ánh mắt tò mò nhìn cô. Trong lòng Hải Nghi mặc dù rất muốn cười nhưng vẫn gắng kìm chế. Phải giữ hình tượng trước dân chúng. Cô đánh mắt sang Oai nhưng vẫn không nói gì làm Hải Nam một bụng thắc mắc không cách nào giải tỏa. Cách chương.